Chương 621, để cho ta lại một cái sở. A Lý Tuyết lập tức giống như toàn thân bị điện giật giống nhau vậy, không núp đích, đồng thời cả người cũng phát run đứng lên, đây là tức giận, nàng cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Ngươi dám hô lên tiếng, ta lột sạch ngươi, ngươi có tin hay không? Lưu Húc cực kỳ ác liệt hóa thành ngũ chỉ ác ma, hung tợn đối đại Lý Tuyết, đương nhiên kỳ thực cũng bất quá liền hai cái mà thôi, sau đó tay hắn liền nhanh chóng thu hồi. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Lý Tuyết đã sắp muốn điên rồi, toàn thân của nàng đều run rẩy di chuyển, lúc này, của nàng đại não đã trống rỗng, ngoại trừ muốn giết Lưu Húc ở ngoài, không còn hắn nhớ. Chỉ ngươi Lưu Húc khinh thường nói, lộng một bả giả thương, công phu mèo quào ngươi hù dọa người nào nói cho ngươi biết, về sau nhìn thấy ta thái độ khá một chút, bằng không thấy ngươi một lần sờ một lần, vượt lên trước ba lần lao tử trực tiếp ép đến ngươi. Lưu Húc ở cái này phút chốc dường như bộc lộ bộ mặt hung ác, cả người đều có vẻ vô cùng dữ tợn. Lý Tuyết cũng thật run rẩy, nàng có điểm sợ. Hô Lưu Húc hù dọa hết Lý Tuyết, sau đó liền nhanh chóng lùi về phía sau hai bước. Lý Tuyết phát hiện chính hắn bị buông ra sau đó, lập tức đem bàn tay đến trong quần áo, lôi dưới nội y, đồng thời nàng cũng cắn răng, nói, thương, là không phải ngươi trộm thương lão tử nơi này có cây, ngươi muốn. Lưu Húc vẻ mặt được nước cùng thắt lưng nói. Ngươi vô sỉ. Lý Tuyết bị hế được không nhẹ. Hắc hắc, đà tạ khích lệ. Lưu Húc cười hắc hắc. Nếu như là ngươi cầm, mời trả lại cho ta, ta thừa nhận, đối với ngươi có chênh lệch chút ít thấy. Nhưng vừa rồi ngươi đã chiếm được tiện nghi, hiện tại hai chúng ta rõ ràng, cho nên mời khẩu súng thương trả lại cho ta. Lý Tuyết thanh âm mềm nhũn ra, đương nhiên, trong miệng mặc dù mềm, nhưng tâm lý tiếp tục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thương ném không thể nào thiệt hay giả. A Lưu Húc liền trang làm thất kinh bộ dạng. Chứng kiến Lưu Húc biểu tình, Lý Tuyết chân mày liền nhíu lại, hắn không giống làm bộ A, lẽ nào không phải hắn? Nàng trước khi đến, đã tìm hai người hiểm nghi, nhưng trải qua xác nhận, cũng không phải hai người kia, cuối cùng hắn mới có đến tìm Lưu Húc. Không phải ngươi, không phải ngươi, vậy sẽ là người nào? Lý Tuyết lập tức không có ý chí chiến đấu, không có tâm tình, liền phía trước hận ý đều trong nháy mắt tan thành mây khói, đồng thời cả người cũng ngồi chật xuống, hai mắt vô thần. Nàng thực sự không biết làm gì mới phải, thương ném, coi như nhà nàng có quan hệ, nhưng là nhất định phải mất việc đó a. Nếu như bị rơi sạch sẽ lời nói, rất có thể còn sẽ liên lụy nhà nàng người, đến lúc đó vậy thực sự làm vợ cả. Suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên vành mắt đỏ lên, ôm đầu liền không tiếng động khóc lên. Thương ném, lại bị Lưu Húc cho sờ soạn, nàng phát hiện mình quá xui xẻo, quá hủy khuất. Bị hắn sờ soạn cũng không có thể lộ ra, liền cảnh cũng không thể báo. Đây thật là đem nàng ép vào tuyệt lộ. A Lý Tuyết bả vai một tủng, nàng không dám khóc thành tiếng, nàng cũng không biết tiếp theo nên làm gì. Mà chứng kiến Lý Tuyết vừa khóc, Lưu Húc liền có chút trắng án, hắn không nhìn được nhất nữ nhân ở chính hắn trước mặt khóc, dường như chính hắn làm sao khi dễ nhân ra tựa như. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng thật khi dễ nàng à. Trộm nhân ra thương, vừa rồi lại sờ soạng nhân ra, cái này trò đùa dai không có cái nào bình thường nữ hài có thể chịu được. Ngươi thương ném A có cần hay không ta giúp ngươi tìm? A Lưu Húc đi tới, ngồi xổm Lý Tuyết đối diện. Cút, cách ta xa một chút. Lý Tuyết nộ. Hảo hảo tốt, ta cách ngươi xa một chút. Lưu Húc lại lui về, sau đó cười nói, ngươi nếu là ôn thuận một điểm, đừng như vậy tính tình nóng nảy, ngươi khẳng định phi thường nhận người yêu thích. Không cần ngươi lo. Lý Tuyết lau một cái nước mắt. Sau đó lập tức liền đứng lên, bước nhanh ra ngoài đi tới. Đợi chút nữa, chớ vội đi, thương đâu, ta còn thực sự biết ở đâu. Lưu Húc cười đều nói. Cái gì ngươi biết là ngươi? Lý Tuyết lập tức liền trừng lên con mắt, cả giận nói, lập tức trả ta thương, bằng không ta để người trong cục tới bắt ngươi. Vậy ngươi liền để bọn họ tới bắt ta, không có chứng cứ trực tiếp, ta tối đa bị giam 48 giờ mà thôi, nhưng thương liền vĩnh viễn đừng muốn tìm rồi. Lưu Húc không có vấn đề nói. Ngươi quả nhiên là ngươi, thật là ngươi muốn thế nào? Lý Tuyết cũng không phải người ngu, nghe lời nghe thanh âm, Lưu Húc mặc dù không có trực tiếp thừa nhận là hắn trộm thương, thế nhưng lời trong lời ngoài ý tứ chính là hắn trộm. Để cho ta lại một cái sở, ta cho ngươi biết thương ở đâu, bằng không không bàn nữa, ngươi phái người đến bắt ta tốt rồi. Lưu Húc hắc hắc cười đều nói. Nói thật, Lý Tuyết rất lớn, rất có xúc cảm, vừa rồi kinh hồng sờ một cái, hắn không có sở qua nghiện. Ngươi tại sao như vậy a? Lý Tuyết lập tức chỉ ủy khuất khóc. Cái này vương bắt đản cũng quá tờ mờ giờ phá hủy a, còn có, lá gan của hắn bao lớn? Dĩ nhiên uy hiếp một nữ cảnh sát quan sát. Nếu là biết Lưu Húc chân chính la trải qua cái gì, Lý Tuyết cũng sẽ không có như vậy ý tưởng ngây thơ, hắn liền nữ thần cũng dám uy hiếp, húng nữ cảnh sát ngươi liền nói ngươi để không cho sở đi. Lưu Húc cười nói, thà rằng chết, ta cũng không cho ngươi sở, ngươi chờ ta. Lý Tuyết nói xong cũng trực tiếp mở cửa phòng, chờ ngươi hồi tâm chuyển ý a, không lỗ lã. Ha ha, Lưu Húc đây là triệt để ở sửa trị Lý Tuyết. Lý Tuyết thở phì phò chạy đi xuống lầu, chui vào mình trong xe, sau đó gục trên tay lái khóc lớn. Len ken đang ở Lý Tuyết khóc không bao lâu thời điểm, nàng điện thoại đột nhiên vang lên, mà điện báo biểu hiện cũng là đội trưởng của nàng, nàng xoa xoa nước mắt, sau đó mới tiếp thông điện thoại. Lý Tuyết à, ngày mai ngươi cùng ta còn có Trần Học Múa ba người chúng ta đi công tác Vân Nam, ngươi chuẩn bị một chút ta, tạm thời nhiệm vụ, cần phải có một nữ đồng chí, trong đội ngươi nhất cơ linh, ngươi cũng hầu như đòi phải xuất ngoại chuyên cần, lần này cho ngươi cơ hội về khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp. Chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.